Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 384 kể chuyện xưa. Tháng 12, lạnh lẽo gió lạnh đã bao phủ Tô Hàng, liền ngay cả Tô Hồ buổi tối tản bộ người đi đường đều thiếu rất nhiều. Mù mịt bầu trời trước sau không giảm xuống mưa tuyết. Liền ngay cả tâm tình của người ta cũng sẽ tùy theo thấp hạ xuống. Tần San San cùng Sở Vị Lai ngồi ở trên tàu điện ngầm. Bọn họ mới từ từng người trong nhà đi ra, chuẩn bị trở về trường học phụ cận nhà. Tuy rằng không phải mỗi tuần, nhưng một tháng đến ít cũng có một cái cuối tuần. Tần San San là về nhà qua, Sở Vị Lai một người ở bên ngoài gian nhà cũng không tốt lắm ý tứ. Hãy cùng về nhà, lúc này chính là tới gần cuối kỳ. Bọn họ lần sau về nhà phải chờ đến thi cuối kỳ sau khi. Cái này bản đồ thật biết điều. Tần San San trong điện thoại di động bày đặt video. Tương tự là Hoang Dã Chi Hơi Thở, DLC, Hoang Dã Chế Tạo, bên trong player tự chế bản đồ. Cái này trong địa đồ. Player điều khiển nhân vật đặt bom làm nổ sau sẽ hình thành hình chữ thập nổ tung. Mà chỉnh tấm bản đồ cũng đã biến thành một cái mặt bằng lên mê cung. Nhiều nhất 4 cái player liên máy, có thể thông qua đặt bom đến nổ chết người chơi khác. Thu được thắng lợi cuối cùng, như loại này cách chơi cùng, hoặc giã chi hơi thở, hoàn toàn khác nhau bản đồ. Bây giờ là hoang dã chế tạo, chủ lưu. Ngược lại là loại kia chính phái chính đáng nguyên tắc hướng về tiết lộ thần miếu hầu như không thế. Nào nhìn thấy, chúng ta trở lại có thể vui đùa một chút. Tương lai, Sở Vị Lai liếc mắt nhìn Tần San San di động màn hình. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, San San, chúng ta lập tức muốn thi cuối kỳ. Vẫn phải là dành thời gian ôn tập. Không phải vậy trượt cái này nghỉ đông thì có dễ chịu. Sở Vị Lai nhắc nhở, Tần San San cái này học kỳ không có hạ xuống trực tiếp. Nhân khí từng bước trở lại trước trình độ, nhưng thành tích thì có chút khó coi. Năm một chương trình học cũng không tính là phức tạp, nhưng Tần San San thành tích cuộc thi vẫn là ở 60-70 phân thổi qua. Rất nguy hiểm, cũng còn tốt nàng không cần học cao mấy. Không phải vậy nhất định treo. Nói không chắc đến treo 4 năm, Sở Vị Lai ở Tô Hàng Đại học cái này trọng điểm đại học cũng không tốt lắm. Bản thân hắn là học sinh khối văn, ghi danh nhưng là Tô Hàng Đại học máy tính học viện dưới đáy chuyên nghiệp. Nghiêng quản lý công nghiệp loại, học tập cũng khá là khổ cực, gần nhất ra thành tích mấy cửa cuộc thi miễn cưỡng 9 phần 10. Nắm toàn thưởng là không cái gì hy vọng, biết rồi. Chúng ta có thể học tập xong lại chơi. Lao giật kết hợp mà. Tần San San trả lời một câu. Lại tìm lên cái khác video đến. Bởi vì chủ nhật buổi chiều. Lái về đại học thành phương hướng tàu điện ngầm. Vì lẽ đó thùng xe tương đối rảnh rỗi. Ở Tần San San phụ cận. Đứng 3 cái học sinh trung học trang phục người. Nguyên đán dạ hội chúng ta đúng hay không có thể ra cái tiết mục vui đùa một chút. Học sinh bên, trong một người nữ sinh hỏi, ra cái gì tiết mục? Hiện tại tập luyện không kịp đi. Đứng bên cạnh hắn nam sinh xem điện thoại di động, không quá cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Ngươi không phải sẽ gảy đàn guitar sao? Nếu không chúng ta đến thủ từ khúc. Ta đối với ca hát còn rất có tự tin. Nữ sinh lại nói, đồng thời vỗ vỗ một bên khác, đứng khác một người nữ sinh vai. Người sẽ đặt đàn điện tử đi. Đến thời điểm đến đệm nhạc. Nữ sinh kia nghe vậy, suy tư một chút, lại nhìn một chút hai người, mới khẽ gật đầu. Được, vậy thì quyết định như vậy. Bọn họ lại líu ra líu díu hàn huyên vài câu có quan hệ khúc mục loại hình sự tình. Ở trạm tiếp theo xuống xe, Sở Vị Lai mơ hồ nhớ tới, bên này có một khu nhà ký túc chế cao trung. Hình như là cái nào đại học phụ thuộc cao trung tới. Ngẫm lại mấy tháng trước, chính mình vẫn là học sinh cấp 3. Sở Vị Lai không khỏi dám đến có chút thổn thức. Đúng nha, nguyên đán chúng ta làm sao mà qua nổi a? Tần San San đại khái là nghe được cái kia mấy cái học sinh cấp 3 nói chuyện. Linh Cơ hơi động hỏi, không biết ai, không bằng chúng ta làm điểm ăn. Ngày đó nồi lẩu qua năm. Sở Vị Lai biết Tần San San không phải loại kia yêu thích ra ngoài người. Cùng với đi du lịch, không bằng chờ ở nhà chơi game. Liền đề nghị, tốt ai, lại kêu lên vi điểm. Ba người đồng thời qua năm. Tần San San con mắt nhất thời sáng lên. Trường học của chúng ta nguyên đán thật giống cũng có dạ hội. Còn có lửa trại đại hội cùng pháo hoa cái gì. Đến thời điểm có thể ăn xong đi ra đi dạo. Nàng tựa hồ khá là kích động. Tốt, Sở Vị Lai nhìn Tần San San. Nàng tâm đại khái cũng sớm đã bay đến 2 tuần lễ sau khi nguyên đán. Ninh Giang Đại học cư dân phụ cận trong tiểu khu. Mập quýt mèo chính lười biếng nằm ở thuộc về nó cái kia một cái trên đệm. Ánh mặt trời vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi ở phía trên, làm nó cảm thấy tương đương sung sướng. Phòng khách trên ghế salon, một người có mái tóc thưa thớt bé gái đang bị Y Thiền Thiền ôm vào trong ngực, nâng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Nàng một chữ một trận nói rằng, chỉ vào cứng nhắc lên văn tự, mấy con thả trăng sáng, cúi đầu ăn cố hương. Bé gái vừa mới học được dáng dấp đi bộ, nói chuyện cũng không minh bạch, có điều vẫn là nỗ lực theo Y Thiền Thiền thì thầm. Trở lại một lần, Y Thiền Thiền rất có kiên trì, lại lặp lại một lần. Từ Duệ từ thư phòng đi ra, nhìn hai mẹ con cái, hiểu ý nở nụ cười. Y Thiền Thiền cảm thấy, giáo dục muốn từ nhỏ nắm lên, đại khái cũng cùng nàng cá nhân trải qua có quan hệ. Bởi vậy, ở con gái vừa học sẽ lúc nói chuyện, liền bắt đầu đối với hắn tiến hành rồi giáo dục. Đầu tiên chính là đọc thơ cổ từ. Ở tại hắn người bạn nhỏ trước khi ngủ cố sự vẫn là ba con heo nhỏ thời điểm. Con gái của bọn họ ngủ trước nghe chính là Cao Sơn Lưu Thủy tình bạn cùng Tinh Trung báo quốc chung. Nghĩa cố sự, cũng bái này ban tặng. Tiểu tiểu từ học tập tốc độ cũng rất nhanh. Cái khác người bạn nhỏ còn không nhận rõ cô cậu mỗ mỗ ra ra thời điểm. Tiểu tiểu từ đã sẽ vác vài thủ thơ cổ. Đương nhiên, chính như cùng hết thầy cùng 5 kỳ tiểu hài tử như thế. Tiểu tiểu từ cũng yêu thích loại kia ấu trĩ nhi đồng cố sự. Chịu đến từ Duệ ảnh hưởng, nàng hiện nay thích nhất xem anime chính là Lão Huyễn Điện. Tiểu lộc kháp kỳ, học một lúc, tiểu tiểu từ ngáp một cái, tựa hồ khá là buồn ngủ. Từ Duệ thấy thế, liền nói rằng, nàng rất mệt, nên ngủ chưa? Nghe vậy, tiểu tiểu từ đột nhiên tinh thần một chút. Ta muốn nghe ba ba kể chuyện xưa mới ngủ. Nàng làm nũng nói, tốt, vậy ta liền giảng một cái cố sự. Kể chuyện xưa là Từ Duệ cường hạng, ngoại trừ phổ thông đồng thoại. Hắn có lúc cũng sẽ giảng một ít cho dù Y Thiền Thiền nghe tới cũng rất có chiều sâu cố sự. Y Thiền Thiền liếc mắt nhìn hắn, khá là bất đắc dĩ đem trong lòng tiểu tiểu từ giao cho Từ Duệ. Ngày hôm nay chúng ta giảng cố sự, gọi là phát sinh ở Hoa Hạ Trung Bộ một cái sơn thôn nhỏ bên trong. Sau 10 mấy phút, ở Từ Duệ giảng giải bên trong, viền mắt còn có chút curenai, đỏ, tiểu tiểu từ rơi vào mộng đẹp, đưa nàng phóng tới trên giường, đắp kín mền, Từ Duệ cẩn thận đóng cửa lại, đi ra khỏi phòng, Y Thiền Thiền ăn mặc bông chất áo ngủ. Nửa dựa ở trên ghế salon, nhìn tivi, lập tức lại là một năm mới. Từ Duệ ngồi ở một bên, cảm khái một câu, trên tivi hiện tại đều là ở bá một ít cuối năm tổng kết loại hình tin tức. Năm nay lịch ngày cũng xác thực sắp đến cùng. Đúng rồi, năm nay giao thừa, cha ta bên kia nói muốn nhường chúng ta qua đi. Y Thiền Thiền đáp một tiếng, lại nói, bọn họ phu thê bình thường giao thừa đều ở nhà mình qua. Mùng 1, lớp 6, sau khi mới đi y thiền thiền phụ thân bên kia. Có điều từ khi có tiểu tiểu từ, nàng ông ngoại bà ngoại nhưng lại yêu thích có phải hay không? Hận không thể sớm một chút về hưu, trực tiếp đưa đến Ninh Giang. Tốt, sau đó nếu như không cái gì tình huống đặc biệt, chúng ta đều ở nhà ngươi qua đi. Từ Duệ không do dự. Y Thiển Thiển gật gù, trầm mặc một hồi, lại hỏi, đúng rồi, vừa nãy ngươi cho Kiêm gia giảng cái kia cố sự, cảm giác không quá giống đồng thoại dáng vẻ. Ngươi nói cái kia nông thôn giáo viên cố sự sao? Cái kia kỳ thực là ta gần nhất đang suy tư một cái cố sự. Liền thuận miệng cho Kiêm gia nghe một chút, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Tuy rằng nàng đại khái không hiểu cái gì là Newton cơ học ba định luật. Từ Duệ cợt, này cố sự ngươi còn không nói, có thể cho ta nói một chút còn lại sao? Y Thiển Thiển lại nói, thân thể dựa vào đến Từ Duệ trong lòng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.